Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 810. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là cảnh giới tông sư mà thôi. Nếu không phải ông đây ra tay lưu tình, chỉ cần ném ra một năng lượng thôi cũng đánh bại được ông rồi. Không thì nhiều năm như vậy sao lại cùng ông bất phân thắng bại chứ? CMN, Advertisement, Tô Tóc Bạc, ông cuối cùng cũng thừa nhận. Tô Thương quả nhiên không lừa tôi mà. Lý Thuần Phong nghe vậy, nghiến răng nghiến lợi nói. Những năm gần đây, ông cũng đang trêu đùa tôi. Coi tôi là một người ngu ngốc mà đùa nghịch. Ông thấy vui lắm sao? Hừm, hôm nay bất luận thế nào, tôi đây cũng muốn đánh với ông một trận. Để ông biết tôi đây lợi hại thế nào. Advertisement. Sau khi Lý Thuần Phong nghe Tô Kiền Khôn nói, nhất thời nổi giận, tức tốc phóng đến Tô Kiền Khôn. Bang bang, sau đó, hiện trường truyền đến tiếng của quả đấm. Không ngoài dự tính, người bị đánh đều là Tô Kiền Khôn. Móa, Lý tóc rối, ông điên rồi sao? Trước đó chúng ta đều đánh nhau sau khi đánh võ mồm mà. Không phải là những gì đã nói trước đó sao? Tô Thương đã nói với ông cái gì? Sao hôm nay lại điên cuồng đánh với tôi vậy? CMN chứ? Ra tay quá tàn nhẫn. Nhẹ một chút đi, đừng đánh vào mặt tôi. Thần binh, con trai ngoan của cha, nhanh đến giúp cha một chút đi. Hai cha con chúng ta hợp lại dạy dỗ ông ấy. Tô Kiền Khôn bị đánh liên tục kêu khổ, trên mặt nơi thì xanh tím nơi thì sưng vù, vội vàng nhìn vào Tô thần binh cầu cứu. Cha, con đột nhiên muốn đi nhà vệ sinh rồi. Có thể là lúc nãy con uống nhiều nước quá. Cha ráng chống cự trước đi. Chờ con đi nhà vệ sinh xong trở về thì sẽ giúp cha nha. Tô thần binh nghiêm túc nói. Sau đó vội vàng rời khỏi mật thất dưới đất. Ông ấy chỉ ước gì có người đánh Tô Kiền Khôn thôi. Làm sao có thể ra tay giúp đỡ chứ? Hơn nữa, hai người cùng luyện khí tầng thứ nhất, cũng đánh không lại tông sư võ đạo mà. Vì thế nên lựa chọn rời đi. Tất nhiên, chủ yếu là ông ấy quá quen thuộc với Lý Thuần Phong. Cũng biết quan hệ giữa cha và Lý Thuần Phong. Anh em tốt cãi nhau ầm ĩ, rất bình thường. Mình làm vãn bối không nên nhúng tay vào. Tô thần binh, cái tên nghịch tử này, Lý tóc rối. Ông lại đánh tôi chút nữa thử xem. Được, ông chờ đó cho tôi. Sau này khi ông đây mạnh lên rồi, nhất định sẽ đánh trả gấp trăm lần. Ông đừng đánh vào mặt được không hả? Toàn bộ nhan sắc của nhà họ Tô đều nhờ vào tôi cả đó. Mọi động tĩnh ở mật thất dưới đất, Tiêu Đình đang đứng canh gác bên ngoài, đều nghe được rõ ràng. Anh ấy do dự một lát, cuối cùng quyết định đi đến xem thử, nhưng bị Tô thần binh đang ra ngoài đi vệ sinh ngăn lại. Cách chương.